Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 124, ác độc. Góc truyện audio.com. Chấm, anh ta nhìn chằm chằm Diệp Tinh Bắc một hồi. Quay đầu nhìn Cố Quân Trục. Cổ họng bị lấp kín. Thanh âm phát chát. Anh Năm, năm đó sở dĩ em gái tôi cùng Giang Tư Du ôm ấp sai. Căn bản không phải cái gì lơ là hoặc là không cẩn thận. Mà là Giang Chính Hành cố ý, đúng hay không? Giang Chính Hành thà nuôi một đứa trẻ không cùng huyết thống với ông ta. Cũng không muốn nuôi em gái tôi. Cho nên ông ta đem em gái tôi bỏ đi. Ôm Giang Tư Du trở về. Đúng hay không? Cố Quân Trục khóe môi vểnh vểnh lên. Không nói gì. Anh cả Tạ là người thông minh. Một chút liền rõ. Khó trách Tạ lão gia. Bày đặt con trai sinh cháu gái không thích. Phải muốn đoạt cháu ngoại đi họ. Tạ, bồi dưỡng làm người thừa kế nhà họ Tạ. Dáng vẻ Cố Quân Trục. Tạ Vân Lâm liền biết anh ta đoán đúng rồi. Sắc mặt anh ta xanh trắng. Quả đấm ở bên người cầm khẩn căng. Răng nanh cắn. Khách khách, trong lòng mãnh liệt hận ý, đưa cả người anh ta đều đã chìm ngập. Nếu giờ phút này Giang Chính Hành trước mắt anh ta khẳng định đâm một đao vào trái tim ông ta. Rồi cho ông ta ngũ mã phanh thây. Nghiền xương thành cho. Anh ta còn nhớ rõ 6 năm trước. Dáng vẻ Diệp Tinh Bắc bị tìm về nhà họ Giang. Một cô gái 15 tuổi. Sắc mặt tái nhợt. Gầy như que cùi. Nhìn qua nhiều lắm 13-14 tuổi. Vừa thấy liền dinh dưỡng không đủ. Trên người cô mặc quần áo cũ. Ti tẩy sạch sẽ. Người cũng bộ dạng xinh đẹp. Nhưng vừa thấy liền quá bần cùng khốn khổ. Là con nhà nghèo lớn lên. Bởi vì anh ta vẫn chú ý nhà họ Giang. Chuyện Diệp Tinh Bắc, anh ta biết không thiếu. Anh ta biết cha mẹ nuôi Diệp Tinh Bắc mất sớm. Cha mẹ nuôi có người anh. Sau khi cha mẹ nuôi cô chết đi tới. Liền không chút tin tức. Không tin tức truyền quay lại tới. Nhà cửa cha mẹ nuôi Diệp Tinh Bắc bị chú thím Diệp Tinh Bắc chiếm. Chú thím nếu chiếm nhà cửa cha mẹ nuôi cô cũng chỉ có thể nuôi nấng Diệp Tinh Bắc. Đó là hai người rất ác độc. Đem Diệp Tinh Bắc coi như giúp việc. Diệp Tinh Bắc tốt nghiệp tiểu học. Bọn họ khiến cho cô bỏ học. Lao động cho xưởng nhỏ của bọn họ ở trấn trên. Từ nhỏ dáng vẻ Diệp Tinh Bắc liền xinh đẹp. Tuổi còn nhỏ. Cũng là mỹ nhân trên trấn nhỏ. Trấn trên nhiều chàng trai thèm cô nhỏ dãi. Cô mới 15 tuổi. Liền có rất nhiều người nhận đi làm mai. Trong đó có chàng trai. Là con trai của trấn trưởng trấn trên. Con trai của trấn trưởng kia. Bởi vì trước đây xảy ra tai nạn xe cô. Ngã gãy một chân. Là người què. Tính khí táo bạo. Kẻ vô tích sự. Lại tự phụ trong nhà có điều kiện. Muốn tìm người thập toàn thập mỹ. Chọn tới chọn lui. 26 tuổi còn chưa kết hôn. Người kia ngẫu nhiên nhìn thấy Diệp Tinh Bắc. Giật nảy mình. Nhất kiến trung tình. Nhờ người đi tìm chú thím Diệp Tinh Bắc cầu hôn. Diệp Tinh Bắc mới 15 tuổi. Căn bản không đủ tuổi kết hôn. Con trai của trấn trưởng nói. Anh ta không ngại. Anh ta trước tiên có thể cho xính lễ. Đem Diệp Tinh Bắc mang về nhà nuôi cô. Nuôi đến đủ tuổi kết hôn. Liền mang Diệp Tinh Bắc đi đăng ký kết hôn. Chú thím Diệp Tinh Bắc ham lễ hỏi nhà trấn trường. Không chút do dự đáp ứng. Sau khi Diệp Tinh Bắc biết. Nửa đêm trộm đi ra trấn nhỏ. Chạy trốn tới Giang Thành. Cơ duyên xảo hợp. Cô gặp Giang Hoàn ở Giang Thành. Giang Hoàn cảm thấy Diệp Tinh Bắc cùng ông ta như bạn già. Liền mang Diệp Tinh Bắc đi làm giám định DNA. Về sau, Giang Hoàn liền đem Diệp Tinh Bắc mang về nhà họ Giang. Nói Diệp Tinh Bắc là con gái của Giang Chính Hành. Năm đó Diệp Tinh Bắc sinh bệnh nằm viện. Bởi vì y tá qua loa. Đem tắm rửa cùng Giang Tư Du cùng Diệp Tinh Bắc ôm sai rồi, cách chương.